cứ vang lên đều đều, âm thanh ken két của cánh cửa gỗ được đẩy ra. Bóng người bước vào bên trong căn phòng, trên tay cầm theo một túi hồ sơ đã cũ mà đi lại phía bàn làm việc ngồi xuống. Bàn tay vội vàng mở túi đồ hồ sơ ra, lấy trong đó một xấp giấy tư liệu và xem xét. Ánh mắt không ngừng chuyển động theo những con chữ trên đó. Hồ sơ vụ án ông Phạm Đông Quân, bà Lê Ngọc Bích là đặc vụ của tổ trọng án hình sự đặc biệt, nhận lệnh điều động đến tỉnh D để điều tra một đối tượng buôn bán ma túy nguy hiểm. Vào 1 giờ 35 sáng ngày 4 tháng 8, cả hai người cùng gặp tai nạn và chết tại chỗ. Khám nghiệm hiện trường xảy ra tai nạn là nơi thưa dân không đèn đường, hiện trường không bị xáo trộn, có nhiều điểm gọn gàng, đáng nghi. Hung thủ sau đó cũng đến đầu thú và thừa nhận mình gây ra tai nạn do quá trình điều khiển phương tiện không được tỉnh táo. Chi tiết kết quả khám nghiệm tử thi. Những bức ảnh mổ xẻ phanh phui lần lượt được hiện ra cùng với những kết luận của chuyên viên pháp y cao cấp. Từng trang được lật một cách chậm rãi, bàn tay run run lên, có lẽ người đang xem hồ sơ này đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Tư liệu cuối cùng, hồ sơ trọng án liên quan đến tội phạm đang truy nã, Chu Đình Minh. Cái tên ấy được lặp đi lặp lại trong đầu, rồi sau đó bàn tay vội vàng đóng tài liệu lại. Bóng người ấy gấp gáp đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Tại tỉnh D, trước căn biệt thự có phần cổ xưa, rêu xanh cũng bám quanh những chân tường mốc meo, tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi cả một vùng. Một đoàn xe cảnh sát dẫn đi thẳng vào cổng biệt thự, sau đó dừng lại. Cánh cửa mở ra, bước xuống là một người đàn ông trong quân trang nghiêm nghị, ngực áo cài bảng tên in đậm con chữ Đại tá Ngô Văn Trung. Sau đấy là đoàn đội tinh nhuệ được trang bị vũ khí, áo giáp kiên cố. Đội 1 và đội 2 phong tỏa hết mọi lối thoát. Đội 3 ở lại phòng vệ, đội 4 và đội 5 đi theo tôi bước vào bên trong. Ngô Văn Trung dẫn đầu đoàn đội đi thẳng vào trong căn nhà, chia thành tiểu đội nhỏ, lùng sục khắp mọi ngóc ngách. Cho đến khi Ngô Văn Trung dừng chân trước một căn phòng, ông ra hiệu cho cấp dưới của mình. Người đấy đưa tay cầm núm cửa và vặn rồi đẩy ra. Xuất hiện trước mắt là bóng lưng già nua của một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế mây, bập bênh bập bênh. Ngô Văn Trung thấy vậy lại lên tiếng. Chu Đình Minh, ông đã bị bao vây rồi. Chúng tôi tìm ông bao nhiêu năm qua. Thật là không ngờ ông lại ở Việt Nam. Chu Đình Minh ngồi trên ghế mây, thái độ vô cùng nhàn nhã kỳ lạ. Tay ông ta cầm lấy khung hình của đứa con gái, ôm nó vào trong lồng ngực, sau đó nhắm mắt lại. Ngô Văn Trung thấy vậy, lại tiếp tục lên tiếng. Bắt lấy ông ta, áp giải về bộ. Sau câu đấy, toàn đội bước vào bên trong, đi lại phía của lão ta. Chiếc còng số 8 cố định hai tay của lão. Chu Đình Minh vẫn giữ khư khư bức ảnh, cứ như vậy theo bọn họ chờ ra ngoài. Lão được đưa lên thùng xe, tiếng còi hú inh ỏi, lại dẫn dọc cả đoạn đường về. Trại giam LG3 thuộc tỉnh B. Cái thằng kia mới đến mà mày không vào buồng để chào hỏi à? Một gã tù nhân tương tá cũng khá là phàm phu, ánh mắt bậm trợn, nhìn về phía người đang nằm trên giường, đã quay lưng lại phía của hắn. Không biết anh ta có nghe không, nhưng tuyệt nhiên không hề có một động thái đáp trả. Thấy như vậy, hắn tiếp tục lên tiếng. Chắc là ngủ rồi. Chúng mày. Nói rồi hắn nhìn đến một tù nhân khác gần đó và tiếp tục quát. Thằng kia, mày lại đánh thức nó dậy cho tao. Nghe thế người đó có vài phần sợ hãi, đứng dậy rồi đi lại phía anh ta, đưa tay đụng vào, sau đó lay nhẹ người. Này, dậy đi, đại ca báo gọi kia kìa. Người đàn ông nằm đó dáng vẻ vô cùng bình thản, gương mặt tuấn mỹ từ một góc nghiêng, nhìn đến vẫn đẹp thu hút, đôi mắt nhắm lại cùng với hơi thở vẫn đều đặn, mà không hề có động thái nào khác. Thấy như vậy, cái kẻ là đại ca báo kia lại tức giận đi tới đạp vào người phạm nhân kia một cái, khiến cho cậu ta ngã văng xuống đất rồi quát lớn. Mẹ kiếp! Mày gọi như sợ động vào mồ mà của mày thế à? Lúc này người nằm ở trên giường mới mở mắt ra, đôi đồng tử như tảng băng lạnh ngắt. Khi đó đại ca báo kia áp sát lại gần, hắn dùng chân đạp vào người của anh. Mẹ kiếp thằng kia, mày giả điếc có đúng không? Ánh mắt của anh vẫn không một gợn sóng, chỉ khẽ chớp Rồi sau đó đại ca báo lại nhìn đến mấy phạm nhân trong phòng và hỏi. Này, cái thằng này, nó bị dính án gì đấy? Nó buôn vũ khí đấy đại ca. À, tao nghe nói qua rồi. Thấy bảo quân triều đình cài mật vụ bên cạnh hắn. Nữ đặc vụ có phải không? Đàn ông mà, làm gì có thằng nào thấy gái mà không cương được. Nói xong hắn ta lại nhìn đến anh và tiếp tục đạp chân một cái. Này, kể cho anh em nghe xem nào. Mùi vị của nữ đặc vụ đó có bằng mấy em chân dài đứng ở ngoài đường không? Ai ngờ hắn vừa mới dứt lời thì đại ca báo liền bị một đòn sút thẳng vào mặt khiến cho hắn ngã văng ra đất. Còn chưa hiểu chuyện gì, cả người hắn liền bị ghì xuống, cổ áo bị túm chặt, sau đó là những cú đấm liên tục giáng xuống mặt của hắn. Phạm nhân cùng phòng nhìn cảnh tượng như vậy cũng khiếp sợ, không dám can thiệp. Bởi trước tới giờ đại ca báo là người ở phân trại này khá lâu, hắn ta hơn nữa lại hay nịnh nọt cán bộ nên cũng khá được lòng. Phạm nhân mới vào đây ắt hẳn là phải được nghe đến tên của hắn, sau đó mới tới để chào hỏi. Dù già hay trẻ từng phạm tội gì nhưng đã vào đây thì không tránh được mà cũ bắt nạt ma mới. Thêm cả đại ca báo dính án giết hai mạng người, nghe đến thôi cũng thấy khiếp sợ. Ấy vậy mà người đàn ông này chào buồn không thèm chào, mới hỏi một câu đã như sư tử điên tấn công hắn đến mức hắn không kịp trở tay, chỉ có thể chịu trận. Khi máu từ miệng hắn thổ ra, lúc này do sợ anh đánh chết hắn nên một phạm nhân mở cửa chi hô quản giáo. Một lúc sau đó, cán bộ vội vàng chạy đến. Muộn thế này rồi còn ồn ào cái gì thế à? Quản giáo, anh mau giải quyết chuyện đi. Vị cán bộ ấy nhìn vào bên trong, thấy người đang đánh đại ca báo kia vẫn không ngừng dừng tay. Thì kỳ lạ thật, người cán bộ này chỉ trừng mắt đến kẻ vừa chi hô. Đóng cái cửa lại, đêm hôm rồi, đừng có ồn ào. Sau đó quản giáo cũng rời đi, mà phạm nhân kia vẫn còn ngây người mất vài giây. Thường ngày đại ca báo được lòng cán bộ như vậy, mà hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, cán bộ lại làm ngơ. Xem ra thân phận người đàn ông này cũng không phải là dạng vừa. Nghĩ thế tên đó cũng chỉ có thể đóng cửa lại. Khi đấy đại ca báo kia cũng đuối sức mà lên tiếng cầu xin. Lúc này anh mới dừng lại. Tay cổ áo buông ra để cho hắn nằm xuống đất, sau đó đứng dậy. Ánh mắt vẫn còn đầy sát khí, muốn giết người và nhìn hắn. Anh lấy chân dẫm mạnh lên một bên gương mặt của hắn, khiến cơ mặt của đại ca báo bị bóp méo rồi gằn lên. Còn một lần nữa, mày dám nói cái giọng đó ra, thì tao sẽ cắt lưỡi của mày. Hắn nghe như vậy vội vàng gật đầu lia lịa. Anh sau đó lấy chân ra, rồi nhìn đến mấy phạm nhân cùng phòng lên tiếng. Còn có đứa nào muốn tao chào buồng nữa không? Cả đám nhìn anh chỉ im lặng lắc đầu, sau đó anh lại tiếp tục. Ở đây, chúng mày muốn dạy dỗ ai, muốn hông hách với ai, đó là việc của chúng mày. Nhưng đừng có đứa nào chạm đến ranh giới của tao. Đám phạm nhân đấy nhìn anh không một lời ho he. Anh sau đó cũng quay người đi lại vị trí của mình. Lúc đấy nhìn thấy kẻ bị tên đại ca báo đánh khi nãy đang ngồi co ro một góc. Anh đi lại kéo cậu ta lên. Mày tên là gì? Dạ, em tên Hùng. Từ bây giờ mày đi theo tao, không phải theo nó. Dạ vâng ạ. Sau câu nói này cả đám phạm nhân kia cũng vu vào. Anh à, bọn em cũng đi theo anh. Cả em ạ. Nghe như vậy anh quay lại nhìn đám người đấy một hồi, sau đó lên tiếng. Nếu đã chịu làm chó cho người khác thì giữ lấy tự trọng cuối cùng là đừng có phản chủ. Chỉ một câu đấy cả đám chúng nó sững người, từng chữ thấm thía tới mức cả bọn á khẩu, sau đó chỉ nhìn nhau rồi quay lại đỡ đại ca báo lên. Bà cao của vài ngày sau đó vẫn là sự sầm uất và hoa lệ của tòa nhà Valentine khiến du khách bị hút vào nơi này. Trên con kênh San Luca, chiếc thuyền gondola hờ hững trôi theo từng mái chèo. Tiếng hát trong veo và cao vút đến tận trời thanh của người lái đò khiến quan khách ở đây ai cũng trầm ngâm rơi vào một khoảng không riêng tư và tĩnh lặng. Cô gái ngồi trên chuyến đò đấy, đôi mắt hướng nhìn về phía xa xăm, đôi đồng tử trong veo không một gợn sóng, như làn nước bên mạn thuyền, phút chốc đỏ hoe, tâm tư gợi nhớ lại những chuyện khi trước. Đồng nghi, cô chắc chắn là muốn rút khỏi ngành chứ. Cô nhìn cấp trên của mình, Ngô Văn Trung vẫn trong bộ quân trang uy nghiêm, nhưng gương mặt có phần phiền não, nhìn tờ đơn của mình lên tiếng. Mục đích ban đầu của tôi là muốn điều tra lại vụ án của ba mẹ mình. Bây giờ mọi chuyện được sáng tỏ, kẻ tàn ác cũng bị bắt. Tôi nghĩ mình có thể nghỉ ngơi được rồi. Đồng nghi, thực ra sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển rất tốt. Nếu như cô ở lại thêm vài năm nữa, ắt hẳn có địa vị vững chắc. Sau này còn có lương hưu. Tôi không đặt nặng đến những chuyện đó. Vậy còn lý tưởng của cô thì sao? Ngày cô bước chân vào quân ngũ, chẳng phải nhiệt huyết luôn sôi sục hay sao? Khi đó tuổi trẻ, tôi có hoài bão của mình, là đứng về phía chính nghĩa, là đi tìm sự thật. Bởi tôi bị ảnh hưởng vì sự ra đi đột ngột của ba mẹ mình. Nhiều năm công tác tại đoàn đội, tôi nỗ lực cố gắng chính là vì điều đó. Cho đến khi trải qua chuyện này, tôi mới hiểu ra được lý tưởng là không phải cứ làm những chuyện to lớn, cao cả, mà chỉ đơn thuần là có thể đến nơi mà trong lòng mình muốn đến, giữ lấy người trong lòng mình cảm thấy thích hợp. Chung quy vẫn là vì cậu ta sao? Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên để cô nhận nhiệm vụ này. Không, tôi phải cảm ơn cấp trên đã giao nhiệm vụ này cho tôi mới phải. Hơn nữa tôi đi đến quyết định này không hẳn là vì vậy. Chỉ là tôi muốn dành thời gian để ở bên cạnh con của mình. Tôi không muốn mình là nhân bản của ba mẹ tôi năm xưa. Cô... không lẽ... Cảm ơn cấp trên thời gian qua đã nuôi dưỡng tôi, lo cho tôi đủ điều, dạy cho tôi nhiều cái. Ở trong quân ngũ này cũng là ông nâng đỡ và ưu ái cho tôi. Thế nên tôi mới có thể là tôi của ngày hôm nay. Đơn tôi gửi lên đã lâu, nhờ cấp trên xin lệnh ký duyệt. Ngô Văn Trung lúc này không còn cớ nào để giữ cô lại, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thôi được, tôi phê duyệt giúp cô. Vì cô là đặc vụ mật nhưng lại lộ mặt ra, nên buộc phải làm như cô đã chết để đảm bảo an toàn cho cuộc sống sau này của cô. Vậy cũng tốt, tôi sẽ sống một cuộc sống của Phan Đông Nghi bình thường, không phải là đặc vụ nữa. Còn nữa chuyện, tôi có một nguyện vọng cuối cùng, mong cấp trên giúp đỡ. Được, cô nói đi. Hy vọng có thể ưu ái cho anh ấy một chút. Cuối cùng cô vẫn là vì cậu ấy. Tôi biết rồi, dù sao Vũ Khải Huy này, nếu không phải là tham gia vào đường dây mua bán vũ khí trái phép, thì cậu ta cũng là người chính nghĩa, nhân cách không tệ. Cứ nhìn sự nghiệp thương trường và cách cậu ta phân tán tài sản là hiểu. Yên tâm, tôi sẽ không để một nhân tài như cậu ta phải vùi dập trong bốn bức tường đá đâu. Cảm ơn, tôi cũng không còn gì nữa. Tôi xin phép quay trở về để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Cô định đi đâu sao? Macau. Cô gái à? Cô không được vui sao? Câu hỏi của người lái đò kéo cô quay trở về với hiện tại. Đông Nghi nhìn người phụ nữ ấy mỉm cười. Dạ sao chị lại nghĩ vậy ạ? Tôi nhận ra cô đã từng ngồi thuyền do tôi chèo, nhưng lần đó cô đi cùng với một người đàn ông. Tôi nhớ khi ấy hai người còn trao nhau một nụ hôn, khiến cho quan khách đi đường không ngừng ái mộ. Còn có cả người đã chụp được một bức ảnh. Vậy sao? Bức ảnh... Người lái đò gật đầu rồi lấy trong túi ra đưa cho cô. Thật ra trong ảnh tôi thấy tôi khá là an hình, nên xin họ được giữ lại. Tôi thấy mắt cô buồn như vậy, không bằng nhìn nó để nghĩ về những thời còn tươi đẹp mà tích cực lên. Đồng Nghi đưa tay ra nhận lấy bức ảnh đó. Trong tấm hình là ba con người trên dòng kênh xanh dịu. Một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau, hai gương mặt cận kề, môi chạm môi. Người lái đò đứng trên con thuyền chèo lái, nét mặt rạng rỡ, cất lên giọng hát cao vút. Hình ảnh đó rất đẹp. Đẹp đến mức khiến tâm hồn của cô thổn thức. Những ký ức ngày ấy chợt kéo về, làm trái tim của cô co cắp lại. Đồng Nghi không giấu được những giọt nước mắt. Bàn tay của cô run run đặt xuống bụng mình. Ở nơi đấy, một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần theo mỗi ngày. Tính đi tính lại, cô chẳng bao giờ ngờ tới rằng bản thân của cô lại có thai với anh. Chỉ đến hôm thay anh đỡ một viên đạn đó, bác sĩ mới cho cô biết chuyện này. Kể ra khi đó, Chu Đình Minh từng nói với cô, Mối tình này là một nghiệt duyên cũng chẳng sai. Một đặc vụ lại có con với tội phạm. Mẹ của nó lại là người chính tay đưa ba nó vào tù. Nghĩ vậy thôi cũng cảm thấy tâm can như vỡ vụn. Đồng Nghi ôm lấy bức ảnh vào trong lòng mình, cảm xúc không còn tự chủ được nữa. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ngày đó anh từng thắc mắc, vì sao cô lại né tránh lời cầu hôn của anh? Vì sao cô lại dùng thuốc tránh thai? Nhưng anh lại không biết được. Từ khi ở Ma Cao, từ lúc cô yếu lòng mà nói yêu anh, thì cô chẳng còn nghĩ đến chuyện đấy nữa. Lời tránh cầu hôn của anh là thật, nhưng nói yêu anh cũng là thật, chỉ là đến cuối cùng không thể dùng sự thật lòng để đối đãi với anh. Người lái đò đấy nhìn cô một thân héo rũ với tâm hồn ướt sũng ấy, lại động lòng thương cảm, cất lên tiếng hát trong veo như thay lời an ủi. Trên con kênh San Luca hôm ấy, tiếng hát hòa với âm thanh nức nở tạo nên một bản nhạc buồn man mát, khiến quan khách ở đây cũng ủ rũ theo. Ma Cao ngày hôm ấy chứa đựng tâm tư của người con gái này. Nơi nào anh đã từng ghé qua, cô lại một lần nữa đặt chân đến, hồi tưởng và chìm đắm trong ký ức hào nhoáng ấy. Sòng bài hôm đó trong mắt cô chẳng còn náo nhiệt. Bàn đánh bạc nơi cũ ấy vẫn còn hình bóng của anh. Căn villa ấy khó khăn lắm cô mới có thể được đặt quay lại. Quanh đây vẫn còn lưu giữ một chút hơi ấm của anh. Đồng Nghi ghé thăm Mã Quốc Vệ, cô xin được trở lại đường đua, đi đến đường bắn. Cả căn phòng mê cung ấy, từng nơi từng vị trí đều khiến tâm can như muối sát vào nơi rỉ máu. Quảng trường Senado, người người vẫn náo nhiệt như vậy, đôi mắt trong veo đã lấp lánh những giọt lệ. Cô lại khẽ nhìn quanh, như lần ấy cô chạy đi tìm anh ở trước đài phun nước đó, chờ đợi một tiếng gọi. Nhưng sự chờ đợi này lại vô vọng. Nước mắt lại cứ như vậy chạy dài xuống gò má hồng. Thế giới này cứ tưởng là rộng lớn lắm, nhưng rồi gặp ai cũng giống anh, ở đâu cũng thấy hình dáng anh. Hóa ra nó chỉ nhỏ bé như vậy, hay là do tâm tư này đã xem người đàn ông ấy là cả thế giới. Khi bản thân ở nơi cũ tìm kiếm giấc mộng của chính mình, mới chợt nhận ra hồi ức chỉ là cái cớ của nỗi nhớ. 4 năm sau, trên tất cả các kênh truyền thông cùng nhau đưa lên một bản tin tức. Tân Chủ tịch nước đã ký kết quyết định đặc xá cho 2.000 phạm nhân đang chấp hành án tù phạt. Hành động này thể hiện sự khoan hồng của nhà nước đối với những phạm nhân có cố gắng trong quá trình cải tạo. Trại giam LG3 gần như bị vây kín lại từ sáng sớm, khiến người dân qua đường ai cũng hiếu kỳ nhìn vào. Cánh cổng từ từ được mở rộng ra. Một đám người ăn mặc lịch sự chìn chu đứng trước cổng, vẻ mặt sốt sắng ngó vào bên trong. Đoàn xe ô tô màu đen xếp dài cả một dãy đường. Khi đấy từ xa xa ở bên trong xuất hiện hai cán bộ mặc quân trang nghiêm nghị bước ra. Theo sau hai vị đấy là thân ảnh của người đàn ông lịch lãm trong bộ đồ tây khá giản dị, quần Âu và áo sơ mi. Bọn họ từng bước đi lại phía cổng. Đi đến gần, một cán bộ quay người lại nói với anh: "Hy vọng sẽ không gặp lại cậu một lần nữa tại nơi đây." "Cảm ơn cán bộ." Sau đó họ bắt tay nhau, tặng nhau một cái ôm chân tình, rồi anh cứ như vậy đi thẳng ra ngoài. Vừa bước qua cánh cổng, đám người đứng đợi ở đây từ ban sáng sắc mặt vô cùng phấn khởi, tất cả cùng đồng loạt cúi đầu. "Chúc mừng anh." Cường khi đấy bước lại gần, nét mặt cậu ta mừng đến mức có phần xúc động. Cậu ta nhìn anh cười nói: "Anh Huy, cuối cùng anh cũng quay trở về." Huy đưa tay ôm chầm lấy anh, vòng tay của một chiến hữu vỗ vào lưng cậu ta một cái như một sự cảm kích. Sau đó vẫn chẳng nói gì, chỉ buông ra rồi đi lại phía đàn em của mình, quan sát họ, rồi gửi đến vài người, vài cái vỗ vai. Mấy năm trong đây, hay là do chịu đả kích từ việc ấy, Huy có vẻ trầm tính hơn. Anh ít nói đi, dáng vẻ ấy khiến ai nhìn cũng biết được, vết thương năm đó vẫn chưa lành lại. Cường lúc này đi lại xe mở cửa ra, Huy sau đó ngồi vào, đoàn người kia cũng tản ra, đi lại xe của mình yên vị. Cường đến vị trí ghế lái, cậu ta nét mặt không giấu được sự vui mừng. Vừa đóng cửa lại thì Huy lên tiếng. Đến nghĩa trang trước đi. Cường nghe anh nói như vậy, sắc mặt cũng cứng lại. Nụ cười của cậu ta tắt hẳn, ánh mắt nhìn sang anh có phần thương cảm, nhưng sau đó khẽ gật đầu một cái. Dạ vâng, thưa anh. Cậu ta khởi động máy định lái đi, thì lúc này bên trong trại giam, một người hớt ha hớt hải chạy ra phía xe của anh. Cường thấy như vậy nhíu mày nhìn người đó, Huy lại đưa tay hạ cửa kính xuống. Tôi quên mất, cậu cũng nằm trong danh sách người hết kỳ hạn chấp hành án. Chúc mừng cậu. Nghe như vậy cậu ta lại cười. Anh à, anh cho em theo anh có được không ạ? Lên xe đi. Nghe như vậy cậu ta liền mừng rỡ, rồi cúi đầu rối rít cảm ơn, mở cửa xe bước vào. Sau đó chiếc xe cũng lăn bánh chạy thẳng đi. Tại nghĩa trang của thành phố B, tiếng nói lanh lành của đứa trẻ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh ở đây. Mẹ ơi, đến bây giờ Bon vẫn không hiểu tại sao bên cạnh mộ của ông bà lại có cả ảnh của mẹ ạ. Nghe như thế, người phụ nữ mặc một chiếc váy màu xanh nhã nhặn, thêu hình những đóa hoa tulip trắng, nhìn sang đứa con của mình mỉm cười. Mái tóc xõa buông xuống theo chiều gió khẽ tung bay. Mặc dù gương mặt bị che đi bởi chiếc khẩu trang tối màu, nhưng qua ánh mắt ấy cũng đủ thấy được sự xinh đẹp của cô. À, đó là em gái sinh đôi của mẹ. Vậy à, nếu vậy thì Bon gọi người ấy bằng gì có phải không mẹ? Phải rồi, dì ấy cũng rất yêu con. Con có thể gọi dì ấy bằng người mẹ thứ hai của mình. Vậy là Bon cũng có dì nhớ các bạn. Bon rất thích, Bon yêu dì. Nào Bon, con cẩn thận, không ngã bây giờ. Thằng bé cười tít mắt chạy về phía trước. Khi ấy một đoàn xe từ cổng chạy thẳng vào trong. Thằng bé vừa thấy như vậy, tự giác nép vào một bên, nhưng không may vấp ngã. Cô thấy như vậy vội vàng chạy đến đỡ thằng bé, lo lắng nhìn con. Bon à, con không sao chứ? Mẹ dặn con phải cẩn thận cơ mà. Lúc này chiếc xe dẫn đầu chạy qua hai mẹ con cô. Người đàn ông ngồi trong đấy gương mặt đẹp như một pho tượng điêu khắc, khẽ đưa ánh mắt sang nhìn, chỉ là lướt qua bóng lưng của cô một cái, rồi cũng quay đi như lẽ thường tình. Bọn họ sau 4 năm đã gặp lại nhau, nhưng thời gian vô tình, không gian vô hình khiến họ chẳng thể nào thấy được nhau. Cô Bon mặt mày có chút nhăn nhó, nhìn xuống đầu gối của mình đã bị chảy xước tứa máu. Mẹ ơi, có đau không nào? Con đau một xíu thôi, không sao đâu mẹ. Mà mẹ ơi, tại sao người ta đi nhiều xe thế ạ? Vừa nói thằng bé vừa nhìn vào đoàn xe đã đi thẳng vào trong. Cô thấy vậy cũng rời tầm mắt theo và nói. Có thể họ đến đây gặp một người rất quan trọng với họ. Thôi nào, chúng ta về thôi. Khi đấy tại khu đất với những ngôi nhà bê tông nằm im lìm mọc đầy cỏ xanh, Vũ Khải Huy một thân đồ Âu lịch lãm, trên tay cầm hai bó bách hợp trắng. Anh len vào những lối đi nhỏ, dừng lại trước phần mộ của đôi vợ chồng có gương mặt hiền từ. Bát hương lúc này đang còn nghi ngút khói, bên cạnh được đặt một bó hoa cúc tươi mới. Có lẽ có người vừa mới ghé qua đây. Huy cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, anh đặt xuống bên cạnh đó một bó hoa tulip. Sau đấy lại kính cẩn nghiêng mình cúi đầu chào. Anh không nói gì, nhưng cái cúi đầu trong đầu lại thể hiện rõ sự kính trọng sâu sắc đến người quá cố. Huy đi sang phía bên cạnh. Anh dừng trước tấm bia mộ, có bức ảnh của một cô gái xinh đẹp trong bộ quân trang màu xanh nghiêm nghị. Huy ngồi xuống, đưa bàn tay phủi nhẹ những lớp đất bụi bám quanh di ảnh. Kỳ lạ, rõ ràng có người đến đây thăm mộ hai người họ, vậy tại sao lại không ghé qua mộ của cô chứ? Vũ Khải Huy trong lòng sinh trắc ẩn, anh lại càng cảm thấy thương xót hơn. Huy kéo cao ống tay áo của mình, sau đó cẩn thận nhổ đi những ngọn cỏ dại đang mọc xung quanh mộ cô. Khi đấy, tên vừa được Huy thu nhận đứng ở phía ngoài cùng với đám đàn em của anh lại nhìn về hướng đấy mà hỏi. Ngôi mộ đấy là của ai thế à? Có vẻ rất quan trọng với anh Huy. Nghe như vậy, Cường mới quay sang nhìn cậu ta. Mày tên là gì? Dạ, em tên Hùng. Mày cùng buồng với anh Huy à? Dạ vâng, nhờ anh Huy mà em không bị đám đại ca báo bắt nạt. Đại ca báo á? Dạ vâng, hắn là người vào trước em. Bà cũ cho nên cũng hay ra vẻ lắm. Ai mới vào đều phải đến gặp hắn để chào buông. Mỗi lần phạm nhân nào có người nhà đến thăm mà gửi đồ, kiểu gì cũng phải chia cho hắn một phần, nếu không khó mà yên ổn. Hắn làm như vậy với anh Huy á? Dạ, mới đầu cũng định thế, nhưng không ngờ anh Huy lại cho hắn một trận sưng phù cả mặt, mất cả mấy tuần. Từ đó hắn không dám ho he gì. Có bắt nạt phạm nhân ấy, thì phải né có mặt anh Huy. May cho hắn là còn biết điều. Nếu không ấy, thì không có ngày mà ra tù đâu. Hùng nghe xong chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó lại nhìn về phía của Huy. Anh đang tỉ mỉ dọn sạch khu mộ đó. Vậy ngôi mộ đó là ai ạ? Cường nghe như vậy thở dài một hơi. Từ ngày người đó mất, anh ấy thay đổi hẳn, không còn giống lúc trước. Có thể xem đó là nửa cuộc đời của anh ấy. Nghe như vậy cả đám người ở đây chẳng cảm thấy vui vẻ là mấy. Sự việc năm đó đối với bọn họ có lẽ là điều chẳng bao giờ quên được. Huy ngồi ở bên cạnh ngôi mộ của cô, ánh mắt đau đớn cứ nhìn bức di ảnh ấy rất lâu. Rất lâu sau đó, anh mới lên tiếng. Lâu rồi chúng ta không gặp. Bỗng nhiên tôi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đáp lại anh vẫn là sự im lặng thê lương đó. Huy bất giác mỉm cười một cái. Em có khỏe không? Lúc này một cơn gió thổi đến, lùa qua những cánh hoa tulip làm nó rung chuyển. Huy khẽ ngước mặt lên nhìn trời cao, cái ánh nắng buổi sáng chiếu xuống gương mặt anh. Sự gay gắt ấy lại khiến đôi mắt người đàn ông này trở nên đỏ ngầu. Sau đó Huy nhìn xuống di ảnh của cô, trên gương mặt kiêng nghị ấy đã rất lâu rồi mới có thể rơi ra giọt lệ trong suốt. Trượt xuống gò má, rơi trên nền đất, thấm sâu vào những gốc rễ cỏ dại. Thực ra, không phải là tôi không biết bắt đầu từ đâu, mà là vì tôi biết rằng, có nói gì đi nữa, em cũng không bao giờ đáp lại. Đồng nghi à, tôi đã trải qua 4 năm không hề dễ dàng, không phải vì bị trói buộc trong khu tường rào ấy, mà bởi vì tôi đứng ở đâu, tôi bước đến chỗ nào, cũng không thoát ra được những ảo ảnh về em. Tôi nhớ em, 4 năm qua tôi phải gặm nhấm nỗi nhớ này đến mức câm lặng. Nếu như em còn ở đây, có lẽ tôi còn có chút ao ước muốn thoát khỏi bức tường rào đó. Nhưng giờ tôi rời khỏi đấy, tôi lại không biết mình nên tiếp tục như thế nào. Huy cứ ngồi đó độc thoại như vậy, với tiếng gió, vạn vật nơi đây như hòa vào dòng cảm xúc của anh, cũng ủ rũ theo anh. Huy ngồi đấy không biết đã bao lâu, thời gian cứ âm thầm trôi đi không chờ đợi. Mà đám đàn em của anh cứ đứng đó, lặng nhìn, không một lời kêu than. Khi mà nắng đã lên đỉnh điểm của trời trưa, Cường lúc này quay vào xe, lấy một chiếc ô bật lên, đi lại phía anh che chắn. Anh à, anh ngồi ở đây hơn 4 tiếng rồi. Huy nghe vậy mới nhận thức được điều này, anh lúc này lại đưa bàn tay đào đất lên. Cường thấy vậy liền nói. Anh à, anh muốn làm gì? Để em bảo mấy đứa nó làm cho. Không cần. Cậu đừng chuyện lớn nhỏ gì cũng giao cho mấy đứa. Nếu tự mình làm được thì cậu cứ làm đi. Sau khi đào được một cái hố nhỏ, Huy lúc này phủi sạch đất cát trên tay mình. Cường thấy thế liền lấy một chiếc khăn trong túi cậu ta ra đưa cho anh. Cảm ơn. Sự khách sáo của Huy khiến cho Cường cảm thấy thương xót. Huy sau khi cẩn thận lau sạch bàn tay của mình, anh mới lấy trong túi quần ra một hộp nhung màu đỏ sẫm. Anh mở nó lên. Dưới cái nắng gay gắt ấy, chiếc nhẫn mà mỗi ngày anh đều tỉ mỉ lau nó ở trong đấy lại càng trở nên chói mắt. Huy đóng hộp lại, sau đó đặt nó vào cái hố ấy, rồi lại vùi đất, lấp lên. Còn cẩn thận đắp nó như một ngôi mộ nhỏ, ngắt một cành hoa tulip đặt lên trên đấy. Sau đó anh đứng dậy, nói với Cường. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bọn họ sau đấy quay trở về xe. Vòng quay của chiếc bánh cứ vậy xoay tròn rồi rời khỏi nghĩa trang heo hút. Huy lúc này lên tiếng nói với Cường. Việc tôi bảo cậu làm đến đâu rồi? Xong hết cả rồi anh ạ. Bây giờ em đưa anh đến đó. Huy không nói thêm nữa, Chiếc xe chạy hướng về trung tâm của thành phố B, đi vào một khu đô thị sầm uất, rồi dừng lại trước một căn biệt thự thiết kế theo lối phương Tây hiện đại. Huy mở cửa bước xuống, anh đứng đó nhìn đến kết cấu của căn nhà và quan sát. Cường lúc này đi lại, mở cửa lên tiếng. Em đã dặn họ hoàn thiện nội thất đầy đủ, chỉ việc dọn đến ở thôi ạ. Còn về khu đất đó thì sao? Em đã liên hệ nhiều lần để gặp người chủ, nhưng có vẻ như ông ta rất kiêu căng. Rõ ràng là giao bán, nhưng lại từ chối gặp khách hàng. Không biết ông ta đang chiêu trò gì. Có nghe ngóng được ông ta hay đi đâu không? Tối nay ở quán bar X-Men, nghe nói có một buổi tiệc sinh nhật, ông ta cũng tham gia. Vậy được rồi. Chúng ta chuẩn bị một chút, tối nay đến đó. Cường nghe vậy gật đầu, sau đó cậu ta chần chừ vài hồi, rồi lên tiếng. Anh Huy, anh có muốn phát triển Ngự Thiên 2 ở đây, vậy có trở lại tỉnh D không ạ? Cô ấy ở đâu? Tôi ở đấy. Thấy sự kiên định của Huy, Cường không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu rồi quay người trở ra ngoài. Buổi tối hôm đấy, tại một căn nhà nằm ở ngoài ô của thành phố B, ánh đèn bên trong hắt ra ngoài hè, sàn gạch bóng loáng, in rõ bóng một đứa trẻ đang lon ton chạy đi chạy lại. Nhiều thật đấy, Bon thích lắm ạ. Người đàn ông độ tuổi trung niên, mái tóc điểm nhiều sợi bạc trắng, gương mặt theo năm tháng đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Ông cười hiền từ với thằng bé. Bon thích kỵ thì lần sau ông lại mua nhiều cho con. Dạ vâng ạ, con cảm ơn ông. Lúc này ở dưới bếp đi lên, cô cầm theo một cốc nước, tiến lại rồi đặt lên bàn. Ông cứ chiều như vậy, nó lại hư đấy ạ. Có phải là ông đến thường xuyên đâu, lâu lâu mới đến chơi với nó một lần, mà đi tay không ấy, thì ông già này đúng là đáng trách. Nghe như vậy cô chỉ mỉm cười, ông ta sau đó lại xoa đầu cu Bon rồi nói. Bon ơi, con cầm đồ chơi về phòng chơi có được không nhỉ? Ông có chuyện này muốn nói với mẹ con. Dạ vâng ạ. Thằng bé ngoan ngoãn ôm theo đống quà, sau đó chạy về phòng. Cô lúc này có linh tính gì đó không hay, ngồi xuống bên cạnh. Có chuyện gì sao ạ? Đồng Nghi, hôm nay tôi đến đây muốn nói với cô hai chuyện. Thứ nhất là cậu ấy đã quay trở về. Đồng Nghi vừa nghe điều đấy, gương mặt của cô không giấu được sự vui mừng, nhưng sau đó lại nhớ ra điều khác, liền thu lại dáng vẻ vừa nãy. Còn chuyện thứ hai à? Tối nay tôi muốn cô giúp tôi làm một việc. Việc gì ạ? Quán bà X-Men tối nay có tổ chức một buổi tiệc sinh nhật. Tin tức mà tôi có được là đại gia Long Bạc cũng tới tham dự. Nhưng mục đích của ông ta không đơn thuần là như vậy. Tôi muốn cô trà trộn vào đấy để nghe ngóng. Nhưng mà tôi đã rời khỏi đội rồi. Tôi biết. Nhưng mà Long Bạc này là người rất cáo già, mà chỉ có nghiệp vụ của cô mới qua được mắt của lão ta. Tôi cũng là bắt bí quá mới tìm đến cô. Trong đội đa phần đều là đàn ông, họ rất khó để tiếp cận gần lão ta. Tôi hứa đây là nhiệm vụ cuối cùng và không bao giờ lặp lại. Đồng Nghi lúc này có phần bực bội, quay mặt đi. Nhưng còn thằng Bon, tôi không muốn có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến nó. Đồng Nghi, tôi sẽ ở lại với thằng bé, đảm bảo an toàn cho nó kể cả sau này. Cô biết tôi cũng hết cách mới phải đến đây nhờ cô. Xem như tôi đã giúp cô nguyện vọng cuối cùng năm đó. Vậy bây giờ cô giúp tôi nguyện vọng này đi. Đồng Nghi nghe vậy nhìn sang Ngô Văn Trung. Cô suy nghĩ một hồi sau đó mới lên tiếng. Thôi được rồi, tôi giúp ông lần này. Xem như trả ơn năm đó, ông đã thực hiện nguyện vọng giúp tôi. Nhưng không có lần sau đâu đấy. Ngô Văn Trung nghe vậy thở phào mà cười gật đầu. Đồng Nghi ngồi đấy hai bàn tay đan vào nhau. Cô có linh tính rằng lần này có điều gì đó không thuận lợi cho lắm, bà sinh lo lắng. 9 giờ tối tại quán bar X-Men, bản nhạc căng đét được đánh bởi một DJ chuyên nghiệp. Trên màn hình LED chạy những con chữ Happy Birthday. Toàn bộ bàn ở đây đều được bao trọn bởi một công tử con nhà quyền quý. Hôm nay là sinh nhật của hắn. Không cần biết là ai, chỉ cần là khách vào đây giải trí thì hắn đều đứng ra chi trả. Thế nên tối nay X-Men trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Bạn bè của chủ nhân bữa tiệc cũng toàn là con nhà giàu, không thì lại là con ông cháu cha. Một đám sành chơi này nhìn qua cũng ngửi được mùi tiền. Những ánh đèn nhấp nháy trong một không gian tối tăm, chỉ thấy rõ bóng người đang nhún nhảy hò hét, gương mặt ai đấy cũng phấn khích cực độ. Lúc này từ phía cửa bước vào bên trong là một cô gái với thân hình nóng bỏng, chiếc váy body màu đỏ sẫm ôm gọn lấy bao vòng chuẩn mẫu. Chân váy được xẻ một bên, cao lên đến ngang đùi. Ngực váy bạo dạn quét một hình giọt lệ khéo léo, khoe lên đôi bầu ngực tròn trịa, nửa che nửa hở. Mái tóc được đánh rối rồi búi cao lên, chỉ để buông vài sợi hờ hững bên bờ má. Thân váy ở phía sau khoét trễ xuống tận bờ eo, phơi bày ra tấm lưng trần trắng nõn. Cô đi một đôi guốc cùng màu, đẩy cao thêm đôi chân thon dài, trên tay cầm theo một chiếc ví nhỏ. Trông thoáng qua cũng nhận thấy là thương hiệu Dior, bản giới hạn. Gương mặt trang điểm khá đậm, đôi mắt kẻ một đường đen sắc nét. Sống mũi không cần tạo khối, cũng cao thẳng tắp. Bờ môi tô son đỏ sẫm lại càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ. Cô từng bước tiến vào bên trong, cũng thu hút khá nhiều ánh nhìn, ham muốn của phái mạnh. Đôi đồng tử trở nên long lanh bởi kính áp tròng, khiến ánh mắt đầy ý dụ tình. Đồng Nhi vẫn khéo léo quan sát xung quanh. Khi mà nhận định được vị trí đối tượng cần tiếp cận, cô tiến về phía đó. Ánh mắt khẽ nhìn quanh như tìm kiếm một vật gì đó mà vô tình va phải một bóng người. Không cẩn thận chiếc ví trong tay bị rơi xuống đất, đổ vương vãi trên nền gạch. Xin lỗi, xin lỗi. Cô vội vàng nói với người mình vừa va phải, sau đó liền cúi xuống nhặt lại đồ của mình. Khi ấy cả tấm lưng chắn mịn lọt vào tầm mắt của đối phương. Người đó cũng ngồi xuống nhặt phụ với cô. Cảm ơn ạ. Đồng Nghi sau đây đứng thẳng dậy, mới nhìn đến người trước mặt là một gã đàn ông độ tuổi chừng 50, tướng tá cao to, lại ăn mặc có phần trẻ trung. Lão ta nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, sau đó ánh mắt dừng lại ở giữa nơi khoét hình giọt lệ. Trên gương mặt không giấu được sự ham muốn. Cô đang tìm bạn sao? À, tôi muốn tìm một bàn trống, khuất một chút để nhấm nháp một ly rượu. Vậy thì khó rồi, hôm nay có người bao hết chỗ này, muốn tìm một vị trí riêng biệt, e là không được. À, vậy đành để hôm khác vậy. Nói rồi cô gật đầu thay cho lời chào hỏi, sau đó quay người rời đi. Nhưng chỉ được vài bước thì bất chợt bờ eo của cô bị một vòng tay ôm giữ lại. Ông ta từ khi đấy cứ áp sát vào lưng cô, gương mặt cúi xuống hít hà cái mùi nước hoa đang quyện lên da thịt mịn màng của cô. Đầy mắt nhèn nhóm dục vọng, nói nhỏ vào tai của cô. Một mình thì có gì vui chứ, không bằng ở lại đây chơi cùng với bọn người, với anh. Đồng Nghi ánh mắt lúc này ánh lên một tia rét buốt, nhưng rất nhanh sau đó liền cất giấu nó đi, rồi khẽ đưa tay lên, gỡ tay của gã ta ra, quay người lại nói. Đôi khi cũng nên một mình để cảm nhận được dư vị của sự cô đơn. Mồm mép lắm. Nhưng mà hôm nay em nghĩ mà xem, ở đây có bao nhiêu người, tại sao lại đụng chúng anh nào? Không phải là cái duyên à? Thế nên lại đây chúng ta cùng uống với nhau một ly. Nói rồi, ông ta liền ngang nhiên ôm lấy eo của cô, kéo cô đi lại phía một bàn tiệc. Một tên có vẻ là vế dưới của ông ta liền rót rượu và đưa sang. Anh Long, em mời anh ạ. Gã ta đưa tay nhận ly rượu rồi lên tiếng. Đưa cho anh một ly nữa đi. Dứt lời, gã đưa ly của mình cho cô. Đồng Nghi có phần dè chừng, chỉ mỉm cười gượng, nhưng cô vẫn nhận lấy. Bọn họ sau đó cùng chạm ly vào nhau, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cái dư vị cay xẻ ấy chui xuống cổ họng, khiến cho Đồng Nghi khẽ rùng mình một cái. Cô đặt ly xuống bàn, sau đó nhìn ông ta. Rượu em cũng uống rồi, em xin phép đi về. Vội đi đâu chứ, ở thêm một lát nữa rồi anh đưa em về. Anh không ở lại chơi cùng với bọn họ à? Về sớm như vậy, mọi người lại mất vui. Mục đích tham gia cũng không hẳn là dự tiệc. Ở lại cùng anh một lát, rồi chúng ta cùng về. Sau đó thì sẽ đi đến chỗ một mình. Những từ cuối cùng hắn ta còn cố gắng nhấn nhá, thể hiện rõ ý đồ của mình một cách khá thản nhiên. Đồng Nhi lúc này trong đầu cũng nghĩ, có lẽ mục đích mà hắn nói đến có liên quan đến nhiệm vụ của cô. Vừa khéo cô cũng đành thuận theo ý hắn ở lại. Bọn họ sau đó cũng nâng ly cho đến khi cạn. Đồng Ý đã có phần ngà ngà như muốn say, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy hắn có động thái khác. Lúc này Long Bạc cũng nhận ra cô đã ngấm men rượu. Gã ta lại cư nhiên muốn chiếm tiện nghi của cô. Hắn ta đưa tay ôm eo cô, kéo xích lại gần mình, cả bầu ngực ép vào cánh tay của hắn. Sau đó hắn cúi mặt xuống thì thầm vào tai của cô. Đợi thêm một chút nữa đối tác của anh đến, nói vài câu thôi, rồi anh đưa em đi nghỉ ngơi nhé. Đồng Nghi nghe vậy chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, gật đầu một tiếng. Vừa lúc này từ phía cửa bước vào, một người đàn ông xuất hiện. Qua cái thứ ánh sáng mờ ảo, lại nhấp nháy đủ màu, đôi mắt có phần say mèn của cô nhìn về phía anh ta. Gương mặt ấy vô cùng tuấn mỹ, từ cánh mũi đến hàng lông mày rậm, cùng đôi mắt phượng đều toát lên cái khí thái mê hoặc người nhìn. Đồng Nghi có chút mê mẩn nhìn anh ta, rồi sau đó bất chợt sửng sốt. Vũ Khải Huy. Cái tên đấy được hét lớn trong đầu của cô. Đồng Nghi luống cuống đẩy long bạc ra khỏi người mình mà cúi gầm mặt xuống. Ồ, em làm sao thế? Đồng Nghi bên tai vẫn nghe được tiếng giày của anh đang từng bước nện xuống nền gạch. Cô liền vội vàng. Ôi, em say quá. Em vào nhà vệ sinh một lát. Nói rồi cô cố như vậy cúi mặt, vội vàng rời đi, còn không cần biết mình đang đi hướng nào. Lúc này Vũ Khải Huy cũng hướng về phía này, nhưng điều mà anh để mắt lại là người đàn ông to cao kia. Hai người bọn họ ai cũng vội nên vô tình va phải nhau. Huy theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Xin lỗi cô. Nhưng vừa nghe được thanh âm ấy, cô liền né tránh cúi đầu và lướt qua anh, đi thẳng ra phía ngoài. Huy lúc này có chút khó hiểu nhìn theo, nhưng chớp mắt cô đã chen vào dòng người ở đây, thấp thoáng chỉ thấy được bóng lưng lúc ẩn lúc hiện. Anh cũng chẳng quá để tâm. Huy bước thêm vài bước đến gần gã long bạc rồi đưa tay ra. Chào ông. Ông ta nhìn anh nhíu mày, nhưng sau đó cũng bắt tay lại với anh. Cậu là ai? Ở đây hơi ồn ào, tôi có thể mời ông đến chỗ khác yên tĩnh hơn để nói chuyện với nhau không? Long bạc có vẻ thái độ không xem trọng mà quay mặt đi. Bạn tôi sắp đến rồi. Huy thấy như vậy chỉ cười nhếch mép, sau đó vẫn lịch sự lên tiếng. Vậy thì tôi nói ngắn gọn, khu đất mà ông đang giao bán, tôi muốn mua nó, giá không thành vấn đề. Nghe như vậy ông ta cũng nhìn sang anh. Giá cả với cậu không thành vấn đề thì đối với tôi nó cũng vậy. Đôi khi bán rẻ hay lỗ tôi vẫn bán, nhưng lại phụ thuộc vào thái độ của họ. Với một người tiền tiêu ba đời không hết như ông Long đây, tôi hiểu giao bán chỉ là để cho vui. Đôi khi lại là muốn để người ta rời chú ý đến mà quên đi việc khác. Việc gì thì chắc là chỉ có mình ông biết. Có phải không ông Long? Long bạc nghe vậy ánh mắt chợt đanh lại. Ông ta nhìn anh dò xét, nhưng Huy lại tiếp tục bình thản. Khu đất của ông tôi đã lên sẵn dự án của mình. Khách sạn Ngự Thiên 2 sẽ được đặt ở đó. Nếu như ông có thể hợp tác bán khu đất đó, tôi nghĩ sự việc này dễ dàng cho ông, thuận lợi trong việc làm của mình. Long bạc nghe vậy có chút sửng sốt, thoáng qua trên gương mặt. Danh tiếng của Ngự Thiên ở tỉnh Đê cũng khá có địa vị. Hơn nữa sự việc năm trước, chủ tịch của một chuỗi bất động sản Ngự Thiên bị bắt vì liên quan đến đường dây mua bán vũ khí, cũng đã làm rầm rộ giới truyền thông trong một thời gian. Ông ta nhìn anh chằm chằm. Cậu là... Anh nghe như vậy mới lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp và đưa cho ông ta. Vũ Khải Huy, chủ tịch Ngự Thiên, trong đây có phương thức liên lạc với tôi. Ông cứ suy nghĩ, rồi tôi sẽ về nhà đợi tin ông. Giờ thì không làm phiền ông và bạn của ông nữa. Nói xong Huy quay người trở ra ngoài, mà ông ta đứng đó nhìn tấm danh thiếp trên tay, đáy mắt sâu hun hút những tâm tư. Không phải mới bị bắt 4 năm trước sao? Đã trở về sớm như vậy sao? Xem ra cũng không đơn giản. Ông ta sau đó cất tấm danh thiếp vào túi mình, sau đó lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, rồi áp lên tai của mình. Sao rồi? Tin tức mua được nói rằng có tai mắt trà trộn vào, rời sang hôm khác. Tai mắt á? Chỉ một câu nói đó, đầu dây bên kia tắt máy, ông ta đăm chiêu nhìn về phía cửa và suy tính. Vũ Khải Huy lúc này đã đi ra xe của mình ngồi vào, Cường trong đấy đợi sẵn, vừa nhìn thấy anh liền lên tiếng. Anh Huy, chuyện thế nào rồi ạ? Trở về đi, đợi tin từ ông ta thôi. Lão già đấy đúng là rất quỷ quyệt. Nếu như hợp tác với lão, chúng ta nên đề phòng một chút. Đi với bột thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Yên tâm. Cường nghe như vậy gật đầu một cái, sau đó cũng khởi động xe đi. À, anh Huy, ngày mai em đưa anh đến mấy khu nữa. Em thấy vị trí ở đấy rất là đất vượng. Chúng ta cứ xem, nếu như lão không thỏa hiệp, thì chọn vài địa điểm khác cũng được. Ừ, thôi được rồi. Dù sao cũng không có việc gì làm. Mau đi xem thử xem sao. Dạ vâng. Sau đó chiếc xe lăn bánh chạy đi. Lúc này ở trong một góc khuất, phía sau một cây lục vừng lớn, Đồng Nghi mới từ từ bước ra khỏi đó. Cô nhìn theo chiếc xe đã chạy, len vào dòng phương tiện tấp nập kia. Tâm tư của cô lại càng thêm phức tạp. Không lẽ lại có liên quan đến anh ấy sao? Đang mải suy nghĩ thì lúc này phía sau cô vang lên cuộc nói chuyện. Anh Long, anh không đợi sao? Hoãn lại đi, hôm khác sẽ bàn. Đột xuất như vậy sao? Có tin nói rằng bữa tiệc hôm nay có tai mắt của quân triều đình. Cẩn thận một chút vẫn nên. Đồng Nghi nghe được điều đó, sau đó liền cúi xuống phía gốc cây, giả vờ nôn ẻ. Âm thanh này kéo sự chú ý của gã ta. Long Bạc nhìn lại phía đó cũng nhận ra cô, đi lại vỗ nhẹ lên lưng cô. Sao thế này, tôi còn tưởng em về rồi chứ. Em uống nhiều rượu quá, cũng định về mà chưa gọi được xe. Vậy để anh. Nhưng ông ta mới nói đến đó, bỗng nhiên khựng lại. Ông ta sẵn tính xảo quyệt, xem ra vừa nghe tin có tai mắt, bắt đầu sinh đề phòng. Để anh gọi xe giúp em nhé. Thấy thái độ thay đổi của lão, cô cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó chỉ cười gượng gật đầu. Cảm ơn anh. Sau đấy gã ta cũng gọi một chiếc taxi đến cho cô, rồi ngồi vào trong xe của mình, rời đi ngay sau đó. Đồng Nghi trở về nhà thấy trông vắng, cô lấy điện thoại ra gọi ngay. Ông đưa coupon đi đâu rồi? Tạm thời cứ để thằng bé ở nhà tôi, sẽ an toàn hơn. Cô yên tâm, tôi nói với nó là cô có việc bận, không được làm phiền, nên nó rất ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Đồng Nghi nghe vậy cũng thuận. Khi nhận nhiệm vụ, cô biết rằng sẽ có nguy hiểm, nên cũng không muốn làm liên lụy đến con của mình. Vậy ông giúp tôi chăm sóc cho thằng bé. Chắc chắn rồi, hôm nay có lấy được gì không? Ông ta không biết lấy được tin tức ở đâu. Nói rằng bữa tiệc tối nay có tai mắt của bên ta cài vào, nên có đề phòng và về trước. Lộ tin ra ngoài sao? Không thể nào. Hiện tại vẫn chưa lấy được thông tin gì. Chỉ biết tối nay ông ta có hẹn gặp một người. Nhưng mà... Nói đến đó, Đồng Nghi bỗng nhiên khựng lại. Hình ảnh của Vũ Khải Huy lại tái hiện trong suy nghĩ của cô. Cô còn không biết có nên nói lại với Ngô Văn Trung về sự xuất hiện của anh hay không. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi của Ngô Văn Trung khiến cho cô sực tỉnh. Đồng Nghi liền vội vàng trả lời. À không, tôi chỉ đang nghĩ rốt cuộc ông ta có hẹn với ai và làm sao lại biết được tin tức tai mắt của chúng ta thôi. Vậy người bí ẩn đó không đến sao? Không. Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Ngày mai có tin gì tôi sẽ báo. Thế Bon đâu rồi ạ? Nó vừa mới ngủ rồi. Cô có thể qua thăm nó. Không sao, đợi xong việc tôi sẽ đến đón nó. Nói xong Đồng Nghi tắt máy. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô tận và lại suy nghĩ đến sự có mặt của Huy ở quán bar ngày hôm nay. Ngày hôm sau, tại một khu đất trống nằm trong khu tái định cư thuộc nội thành phố B, người đàn ông có gương mặt không góc chết ấy chìm chu trong chiếc áo sơ mi trắng, dựa lưng vào thành xe và hướng mặt nhìn qua lô đất đó. Cường lúc này ở bên cạnh lên tiếng. Chỗ này tổng cộng là 5 lô cũng đang giao bán. Đất ở đây thì chưa được cấp sổ đỏ. Nhưng em hỏi rồi, nếu ưng ấy thì họ thúc đẩy nhanh cho chúng ta. Huy đứng đây quan sát mọi thứ. Khu này là khu mới, đang thưa dân, nhưng lại nằm lọt ở giữa thành phố, là nơi rất dễ phát triển. Ở đây nếu như lên dự án chung cư cao cấp thì vô cùng hợp lý. Em cũng thấy vậy, ở đây đã có trường học, tư nhân, xây dựng rồi, chợ cũng được chuyển tới. Quanh đây có rất nhiều công ty, xây dựng chung cư ở đây nhất định sẽ thu hút được dân kéo đến. Anh gật đầu một cái rồi nói chuyện tiếp. Thử nói chuyện với họ đi. Hợp lý thì chúng ta tính toán. Còn khu đất cho dự án Ngự Thiên 2 kia, tôi vẫn muốn đó là điểm. Nhưng mà lão ta chưa có phản hồi. Cứ chờ đi, không cần vội. Lúc này một quả bóng từ phía bên kia đường lăn lại chân của anh. Huy nhìn xuống trái bóng lại nhìn sang phía bên kia. Một đứa trẻ chừng 3-4 tuổi, da dày trắng trẻo, bụ bẫm, đang lon ton chạy đến. Khi đó một chiếc xe máy đang lao tới với vận tốc khá nhanh, dí còi inh ỏi. Huy không kịp nghĩ ngợi, liền chạy đến ôm lấy thằng bé, sau đó ngã người sang một bên, lăn vài vòng trên mặt đường. Chiếc xe máy kia cũng vì bóp phanh gấp nên ngã trượt dài một đoạn. Lúc này Cường cũng chạy đến. Anh Huy, anh không sao đấy chứ? Lúc này ở trong căn nhà mà thằng bé vừa bước ra, bóng người đàn ông hốt hoảng chạy lại đỡ lấy thằng bé, mà không có tâm trí nào nhìn đến người đã cứu nó. Trời đất ơi Bon, ông đã dặn là không được chạy ra ngoài đường rồi. Còn như thế này, mẹ Nghi lại trách ông không chăm sóc cho con. Lần sau mẹ Nghi không cho đến nhà ông chơi nữa đâu. Vừa nói ông vừa phùi phùi đất cát bám trên người thằng bé. Mao Huy lúc này khẽ nhíu mày, nhìn đến ông ta. Đại tá Trung. Trong căn phòng khách sang trọng, Ngô Văn Trung vẫn ôm lấy cu Bon trong lòng. Tay ông ta rót nước, đẩy sang cho Huy. Tôi cứ tưởng rằng cậu đã trở về tỉnh đi, từ sau khi được mãn án. Sao cậu đang còn ở đây? Tôi tính chuyển đến đây ở, cũng đang có dự án phát triển Ngự Thiên Hai ở đây. Sao lại có suy nghĩ như vậy chứ? Tôi muốn ở gần cô ấy hơn một chút. Nghe câu này, Ngô Văn Trung chỉ biết gượng cười mà gật đầu một cái. Huy lúc này nhìn đến cu Bon, lại nhớ tới những gì khi nãy ông đã nói với thằng bé. Thằng bé này là... À, nó là con của cháu họ tôi. Con bé có việc bận nên gửi thằng bé ở đây mấy ngày. Nói rồi ông buông cu Bon xuống, nói với thằng bé. Cu Bon này, vào trong phòng chơi để ông nói chuyện với khách nhé. Dạ vâng. Khi nãy tôi thấy ông gọi mẹ thằng bé là mẹ Nghi. À vâng, mẹ nó cũng tên Nghi, nhưng là Khánh Nghi. Huy cảm nhận lời nói của ông Ngô Văn Trung có vài phần gượng gạo, mà lại càng thêm sinh nghi. Anh lại nhìn đến thằng bé và hỏi. Bé con, lại đây chú xem nào. Dạ vâng. Huy đưa tay giữ lấy thằng bé, rồi nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Gương mặt khó khỉnh này thật sự có vài nét gì đó rất giống một người. Anh cười nhẹ và hỏi tiếp. Con không sao đấy chứ? Dạ không ạ. Lần sau không được tự ý chạy qua đường nghe chưa? Nếu mẹ con mà biết, mẹ con lo lắm. Dạ vâng, lần sau cu Bon không như vậy nữa. Ông và chú nhớ đừng nói gì với mẹ Nghi ạ. Thế mẹ Nghi của con đang ở đâu? Thầy Huy có vẻ đang thăm dò thằng bé. Ngô Văn Trung cũng lên tiếng cắt ngang. À, cu Bon này, con mau cảm ơn chú đi. Là chú ấy đã cứu con. Cu Bon cảm ơn chú. Lời nói vừa dứt, còn không kịp để cho Huy đáp lại, thì ông lại nói tiếp. Được rồi, cu Bon về phòng chơi đi nào. Thằng bé chạy vèo đi, nhưng khi ấy cánh tay của nó vô tình quẹt phải chiếc điện thoại của Huy để trên bàn, làm cho nó văng xuống đất. Thấy như vậy, thằng bé liền vội vàng cúi xuống nhặt và đưa cho anh. Bon xin lỗi chú à. Không sao nào. Anh nhận lại điện thoại, theo thói quen bật sáng màn hình lên để kiểm tra. Hình nền trên đấy hiện rõ gương mặt xinh đẹp của một cô gái. Vừa nhìn thấy nó, thằng bé liền lên tiếng. Ơ, tại sao chú lại để ảnh mẹ của Bon ở đây ạ? Vừa nghe câu này, cả anh và Ngô Văn Trung đều sừng sốt. Huy khẽ nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại của mình, rồi lại nhìn lên thằng bé. Con nói sao cơ? Dạ, đây là mẹ Nghi. Ông ơi, ông xem có đúng không này? Vừa nói thằng bé vừa cầm tay anh, đưa điện thoại xoay về hướng của ông Ngô Văn Trung. Ông ta nhìn bức ảnh đó, nét mặt có phần lúng túng. Người giống người thôi, cô Bon nhìn nhầm rồi con. Nhưng thằng bé lại tiếp tục khẳng định thêm một lần nữa. Cô Bon không nhầm, rõ ràng là ảnh mẹ Nghi. Ông nhìn đây này, mẹ Nghi có một nốt ruồi nhỏ xíu ở dưới tai đây này ông. Ngô Văn Trung càng trở nên bối rối. Mao Huy lúc này vẫn còn khá mơ hồ về bức hình, rồi nhìn thằng bé, sau đó lại nhìn đến ông. Đại tá Trung, rốt cuộc sự thật là như thế nào? Cô Bon nghe như vậy, lại giật nhẹ tay của Huy. Là mẹ Nghi của Bon đó chú, Bon không nhận nhầm, để khi nào Bon đưa chú đi gặp mẹ của Bon. Huy nhìn sang thằng bé, ánh mắt anh cứ đăm đăm quan sát nó rồi lên tiếng. Con là con của cô ấy sao? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Ngô Văn Trung khi ấy thở ngắn thở dài. Chuyện này cậu nên gặp cô ấy mà hỏi cho rõ. Cô ấy... Không lẽ Đông Nhi đang còn sống sao? Số 442, lô 7, đường X. Huy sau khi nghe thấy điều này, anh còn cảm thấy mơ hồ mà sững sờ một chút. Sau đó vội vàng đi ra xe của mình. Cường đang đứng ở đó đợi anh. Anh Huy, chìa khóa xe đâu? Cậu ta khó hiểu đưa chìa khóa cho anh. Huy nhận lấy nó không nói gì thêm mà vào trong xe ngồi vào, lái chạy đi, để cậu ta ngây ngốc đứng đó nhìn theo. Chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hoàng, bàn tay của anh giữ chặt vô lăng đến mức những đường gân nổi cộm lên, chân ga cứ mỗi lúc một dẫm mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 10 của câu chuyện này rồi, thì ra cô gái tên Nhi của chúng ta, tên Nghi của chúng ta, cô ấy đã có thai và giấu giếm tất cả mọi người và sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chết đi để sinh con và nuôi con một mình trong suốt 4 năm qua. Vậy là sau khi mà Huy đi tù ra trở về thì anh lại tiếp tục tìm đến cô. Và ngày hôm nay sau khi nghe ông Trung nói như vậy rằng cô còn sống, thì liệu rằng Đông Nghi gặp lại Huy sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúng ta sẽ cùng xem kết thúc câu chuyện này như thế nào. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.